Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Người nằm sấp cái này làm gì đó? Hôm nay học sinh thượng võ nghệ học, Lục Thì Thu khó được có một buổi sáng chỗ trống thời gian. Nguyên tính toán lợi dụng lúc này giáo vợ đọc sách, ai tưởng được, hắn bất quá thượng nhà xí công phu người tìm không? Hắn từ viện trong đi ra, liếc mắt liền thấy hắn vợ ghé vào viện ngoài rình coi học sinh bắn tên. Cái này cái gì tật xấu? Mộc thị chính nhìn xem nhập thần, đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái, dọa lão đại nhảy dựng, quay đầu thấy là tướng công, vỗ vỗ bộ ngực mình, sắc mặt ửng đỏ, sảng giọng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lục Thì Thu nhìn bên trong. Tất cả mọi người tại bắn tên đâu? Nàng nhìn cái gì như vậy nghiêm túc? Thậm chí ngay cả hắn đến phía sau nàng cũng không phát hiện. Không phát hiện có cái gì dị thường. Lục Thì Thu quay đầu. Ngươi vừa mới xem ai đâu? Mộc thị có chút không được tự nhiên sờ sờ tóc. Ánh mắt trốn tránh. Lục Thì Thu bình tĩnh nhìn xem nàng. Làm sao? Mộc thị nhìn chung quanh một chút. Kéo hắn đến heo hút ở. Mới nhỏ giọng nói, ta đây không phải là muốn cho Tam Nha tìm cái như ý lang quân nha. Ta Tam Nha đều 15, lại không biết thân liền thành gái lỡ thì, người cái này làm cha cả ngày vội vàng cho học sinh lên lớp. Cũng không có cái gì thời gian, ta suy nghĩ ta trước giúp nhìn xem đi. Lục Thì Thu không biết nói gì, hắn chỉ vào học đường phương hướng. Ngươi cái này làm nương cũng quá không đáng tin. Chọn ai không tốt, chọn bọn họ. Mộc thị quyệt miệng, chọn bọn họ làm sao? Ta trừ bọn họ ra, ai cũng không biết. Ta cuối cùng không thể trực tiếp nhường bà mối chọn cái không biết đi. Không biết cái biết rõ. Quay đầu hố ta khuê nữ làm sao bây giờ? Cái này sau một câu Lục Thì Thu rất tán thành. Nhưng là Lục Thì Thu đối với hắn những học sinh này cũng không coi trọng. Bẻ ngón tay cùng nàng giải thích. Cái này thập nhất học sinh trong. 10 đều là quan lại đệ tử. Còn có một suất từ nghiêm phủ. Ta liền nói kia 10 quan lại đệ tử. Trong đó có tam đã định thân. 5 cái đã có thông phòng. Chỉ còn lại 2 cái không đính hôn. Mộc thị cầm tay nàng. Lạc quan nói. Vậy thì từ hai người này trong chọn, Lục Thì Thu quyết đoán lắc đầu. Không thành, cái kia địch hổ làm người sơ ý. Đại nam tử chủ nghĩa, cả ngày chờ ở bên ngoài. Tương lai ta Tam Nha ăn khổ. Hắn đều không biết, loại này không chi kỷ nam nhân muốn hắn làm chi. Mộc thị lắc đầu, cái này khẳng định không thể muốn. Nàng tiếp tục hỏi, kia một cái khác đâu? Một cái khác gia cảnh quá tốt, ta Tam Nha không đủ trình độ. Lục Thì Thu thản nhiên nói, coi như hắn thật có thể thắng Khổng Tế Tử. Ở những kia quan viên trong mắt, hắn gia thế vẫn là quá mức nông cạn, như cũ kém một bậc, môn không đăng hộ không đối. Hắn lại không cần lấy khuê nữ leo lên quyền quý, không cần thiết đem nữ nhi cao gả, lại nói. Hắn lấy Tam Nha đích thân khuê nữ đau. Sao có thể cho phép Tam Nha bị nhốt tại thâm trạch nội viện bị người đau khổ? Mộc thị có chút thất vọng. Kia nghiêm phủ cái kia. Lục Thì Thu vẫy tay. Không thành, đứa nhỏ này so Tam Nha còn nhỏ 3 tuổi. Chờ hắn thi đạt cử nhân. Thấp nhất cũng phải muốn 6 năm. Ta khuê nữ dùng được thời gian dài như vậy sao? Điều này cũng không thành. Vậy cũng không thành, nhưng làm Mộc thị sầu hỏng rồi. Nhưng là Tam Nha không nhỏ. Ta biết ngươi luyến tiếc nàng, nhưng là ta làm cha nương không thể hại đứa nhỏ. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nha. Mộc thị trong thanh âm đều mang theo điểm khóc nức nở. Lục Thì Thu tự biết đối lý, nhắc tới cũng kỳ hắn. Lúc trước hắn thi đậu trạng nguyên lúc ấy, liền có người cho Tam Nha cầu hôn. Đều bị hắn cho cự tuyệt. Lúc ấy hắn nghĩ chính mình tương lai muốn chuyển đến kinh thành. Tam Nha gả tại Diêm Kiệm huyện. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy vài lần. hắn không nỡ, cho nên liền kéo đến hiện tại. Đến kinh thành, hắn lại không nghĩ Tam Nha sớm gả cho người. Tam Nha chính là nhà người ta, nàng liền phải xử lý hậu trạch, chiếu cố tướng công, vì tướng công sinh nhi dục nữ. Đừng nói vẽ tranh, nàng chỉ sợ liền phơi nắng thời gian đều được tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên lâm vào. Vừa nghĩ đến Tam Nha qua loại cuộc sống này, hắn liền đau lòng đứa nhỏ. Chỉ là hắn vợ nói được cũng đúng, hắn lại đau lòng đứa nhỏ, cũng không thể không nhường đứa nhỏ xuất giá a. Tương lai Tam Nha nếu là thành gái lỡ thì còn không được bị người tự khoe. Lục Thì Thu thở dài, người yên tâm đi, ta nhất định cho nàng chọn cái tốt vị hôn phu. Mộc Thị cũng không phải thật giận hắn, theo lời của hắn đầu hỏi, người nghĩ làm sao tìm được? Bọn họ ở kinh thành nhân sinh không quen, người quen biết chỉ có như vậy mấy nhà. Trước nói Cố Gia, con trai của Cố Vĩnh Bá phi thường nhu thuận, Lục Thì Thu đối với hắn ấn tượng rất tốt. Đáng tiếc đứa nhỏ này so Tam Nha nhỏ hơn 3 tuổi, không thích hợp, lại chính là Cố Nhị Gia. Con trai của hắn đã định thân, khẳng định không thành. Cố Tam Gia, nhi tử vẫn là cái tiểu đậu đinh. Cố Tứ Gia, điều kiện quá tốt, treo cao không dậy nổi. Lại nói Trương Gia, Trương Hữu Duệ cùng Trương Hữu Sanh nhi tử đều so Tam Nha tiểu không thích hợp. Cuối cùng chính là Nghiêm Gia, Nghiêm Trọng Văn không cần suy nghĩ, ngược lại là cái kia Nghiêm Lão Gia đại cháu trai thích hợp. Đã 17, đọc sách cũng có thiên phú, chỉ là không biết hắn có hay không có đính hôn. Lục Thì Thu đem mình ý tưởng nói với Mộc Thị, hắn ý định ban đầu là muốn cho Mộc Thị biết, hắn đúng là thu xếp nhân tuyển, không nghĩ đến Mộc Thị vì việc này suy nghĩ kỹ vài ngày. Vừa nghe lời này, vội hỏi, nhường Niếp Niếp hướng Nghiêm Trọng Văn hỏi thăm một chút. Hắn khẳng định biết, Lục Thì Thu thấy nàng nghe gió chính là mưa. Kéo tay nàng, ngươi gấp cái gì? Hiện tại đem Niếp Niếp kêu lên. Ngươi đây không phải là đả thảo kinh xà nha. Chờ ăn cơm chưa? Ta đem Tam Nha xúi đi. Ngươi giao đái Niếp Niếp. Mộc Thị nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy việc này không thể quá mau. Nhẹ gật đầu, tốt, nghe của ngươi, cơm trưa thời gian, toàn bộ Dục Anh phường phiêu đồ ăn hương. Niếp Niếp vừa đến ra liền thấy Tam Tỷ từ trong phòng đi ra. Nàng cười thắng thắng nghênh đón, Tam Tỷ, của ngươi vẽ tranh xong chưa? Lúc nào cho ta nhìn a? Cái này một bộ vẽ tranh hơn 3 tháng, Niếp Niếp đã sớm muốn nhìn một chút, Tam Tỷ vang lên. Đáng tiếc Tam Tỷ thường lui tới dễ nói chuyện, lần này kiên quyết không chịu cho nàng nhìn, bảo là muốn chờ họa xong mới có thể lấy ra. Tam Nha cười nói, nhanh tốt, còn dư cuối cùng một chút xíu. Niếp Niếp vui vẻ, ta đây muốn mở rộng tầm mắt đây. Lục Thì Thu từ trong nhà đi ra, nghe được Niếp Niếp lời này, lúc này tỏ vẻ đến thời điểm cha cũng nhìn xem. Hắn nhìn về phía Niếp Niếp, mẹ ngươi gọi ngươi đấy, mau vào đi thôi. Niếp Niếp có chút nghi hoặc, nàng nương tìm nàng có thể có chuyện gì? Chờ Niếp Niếp vào phòng, Lục Thì Thu nhìn về phía Tam Nha, cha nói với ngươi chút chuyện, ta đi ra bên ngoài nói đi. Tam Nha không hiểu ra sao, gật đầu đi theo. Nơi chân tường, Lục Thì Thu có chút mở không nổi miệng, nghĩ ngợi, hay là hỏi Tam Nha, cha mẹ tính toán cho ngươi khuôn vác rể, ngươi có thể cùng cha nói ngươi thích gì dạng sao? Tam Nha khuôn mặt nhỏ nhắn thiêu đến nóng bỏng. Phu, vị hôn phu, nàng kỳ thật đối thành thân không có bao lớn ý tưởng. Đối với người yêu mến cũng không có cái gì khái niệm. Chỉ là bản năng cảm thấy nữ nhi gia nói tương lai vị hôn phu có chút ngượng ngùng. Lục Thì Thu cũng không bắt buộc nàng. Tam Nha nhẫn nại vừa mới bắt đầu về điểm này ngượng. Cắn cắn môi, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thử nói, cha, ta không biết thích gì dạng, ta có thể hay không tối nay tái giá? Lục Thì Thu tự nhiên đồng ý. Có thể, Bất quá ta trước tìm cái đối tượng đính hôn, hào hào khảo sát nhân phẩm của hắn. Hôn nhân là cả đời đại sự, Tam Nha không biết như thế nào khảo sát, nhưng nàng vẫn là nhu thuận gật đầu. Ta đều nghe ngài, Lục Thì Thu vui vẻ. Tốt, cha tới cho ngươi chọn, nhất định cho ngươi chọn cái nhất thích hợp của ngươi. Tam Nha nhếch lên môi. Tốt, cảm ơn cha. Lục Thì Thu bắn nàng chán một chút, cùng cha còn khách khí. Tam Nha bị bắn một chút, hô một tiếng nhượng đau, lại cũng không tức giận, cười đến đầy mặt ngốc. Đến buổi tối, Mộc Thị ngồi ở đầu giường trùng điệp thở dài. Lục Thì Thu nhíu mày, làm sao? Mộc Thị u oán nhìn hắn một cái. Nghiêm gia đứa bé kia nói, đại ca hắn đã sớm đính hôn. Lục Thì Thu đáp chăn, không lưu tâm, ta vốn cũng không chọn chúng hắn. Mộc Thị kinh hãi, a. Lục Thì Thu ôm nàng nằm xuống, cái dạng gì trưởng bối liền sẽ dạy dỗ cái dạng gì đứa nhỏ. Hắn a ra một bó to, tuổi tác còn như vậy háo sắc, phòng trừng hắn cũng kém không rời. Ta vừa nghĩ đến hắn hậu viện cũng nạp nhiều như vậy tiểu quay đầu, còn nhường ta Tam Nha cho hắn quản hậu viện, ta liền tức giận đến gan đau. Mộc Thị nghe vậy quyết đoán từ bỏ, bận bịu không ngừng gật đầu. Đối, đối, ngươi nói đúng, ta không thể cho Tam Nha tìm loại gia đình này. Lục Thì Thu xoa bóp tay nàng, Tam Nha đứa nhỏ này tính tình nhuyễn, không giống Niếp Niếp thông minh lanh lợi, chúng ta vẫn là cho nàng chọn cái gia sự đơn giản. Làm người tiến tới đi. Gia thế cái gì, hơi chút thấp một chút điểm, cũng không có cái gì. Mộc Thị nhẹ gật đầu, nghĩ hắn đến cùng so nàng biết hơn, suy nghĩ được càng toàn diện, việc này còn phải giao cho hắn đến làm mới thành. Lại mấy ngày nữa, đại đầu đến Dục Anh Phường, trước hắn vẫn đóng cửa vẽ tranh, Lục Thì Thu cũng không tốt quấy rầy hắn, chờ hắn cuối cùng đem kia phó họa tác họa tốt. Muốn tìm Lục Thì Thu lời bình, đi hắn ở sân, lại phát hiện người đã mang đi. Nghe ở tại chỗ đó người nói bọn họ chuyển đến ngoài thành Dục Anh Phường. Đại đầu liền một đường hỏi người, tìm tới nơi này, hắn xuống xe ngựa, cũng không vội mà nói chính sự, mà là bốn phía nhìn nhìn. Đường hắn nhìn đến Tam Tiến sân nhiều như vậy hài nhi, ước chừng là nghĩ đến thân thế của mình. Hắn từ trên người móc 300 lượng ngân phiếu đưa cho Lục Thì Hạ. Đây là ta một điểm nhỏ tâm ý, vừa mới bắt đầu Lục Thì Hạ nhìn đến đại đầu, bị trên người hắn kia thân cầm y hoa phục dọa sợ. Gặp lại hắn cầm ra nhiều như vậy ngân phiếu, có chút nghi ngờ, người đứa nhỏ này từ đâu đến nhiều bạc như vậy? Ngươi không có làm cái gì chuyện xấu đi. Cái này sau một câu rõ ràng cho thấy hạ giọng hỏi. Hắn trước nghe Lục Thì Thu nói đứa nhỏ này bái từ sẽ vì sư, nhưng là hắn thật không cho rằng đại đầu có thể nhanh như vậy có tiền đồ. Con trai của hắn đọc nhiều năm như vậy thư, cũng chỉ là một đồng sinh, kia vẽ tranh học lên khẳng định cũng không dễ dàng. Đại đầu ngẩn ra, cười cười, đây là nữ hoàng thưởng ta, nàng muốn ta hai phó họa. Lục Thì Hạ đồng tử rụt một cái, nữ hoàng. Đại đầu gãi gãi đầu, không tính toán nói chuyện này. Bốn phía nhìn nhìn, Tam Thúc đâu? Ta muốn mời hắn giúp ta lời bình họa tác. Lục Thì Hạ chỉ vào bên ngoài, ngươi vừa mới đi đến tiến sân, hắn đang tại bên kia dạy học đâu. Đại đầu vò đầu suy nghĩ hạ, vừa mới hắn quả thật trải qua bên kia, nhưng là cửa kia khóa lại. Mộc Thị từ trong nhà đi ra, khiến hắn ngồi trước dưới hành lang đợi, một lát liền đến ăn cơm trưa thời gian, đợi một hồi khiến hắn cho ngươi xem. Đại đầu gật đầu, tùy ý tìm cái băng ngồi xuống, lại hỏi khởi, Tam Nha đâu? Nói lên việc này, Lục Thì Hạ có chuyện nói, Tam Nha cũng trốn trong phòng vẽ tranh đâu. Lúc trước ngươi có thể bái từ sẽ vì sư, nhưng là nhờ ta Tam Đệ Phúc, ngươi cũng không thể vong bản. Ngươi vẽ tranh được như vậy tốt, ngươi nên giúp nàng. Mộc Thị nghe thẳng nhíu mày, Nhị ca nói chuyện nhưng thật sự không lọt tai. Nàng lo lắng đứa nhỏ này trong lòng không thoải mái. Bận bịu bù vài câu. Ta nghe ngươi tam thúc nói. Họa phân thật nhiều loại. Tam nha họa là đan thanh. Khả năng cùng ngươi cái kia không giống với. Ngươi nhị thúc nghĩ tam nha có thể tiền đồ. Tùy tiện cầm cái năng lực người liền tưởng mời người chỉ điểm. Ngươi thứ lỗi một chút. Đại đầu nở nụ cười. Không có chuyện gì. Nhị thúc cũng là vì tam nha tốt. Ta hiểu. Mộc thị thấy hắn thần sắc không khác. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này. Phía trước truyền đến Niếp Niếp gọi mẹ thanh âm. Nàng nhanh chóng đứng dậy. Đi thôi. Nên ăn cơm. Đại đầu theo đứng dậy. Lục thì hạ nhìn xem đại đầu bóng lưng. Hâm mộ cực kỳ. Một bức họa bán mấy trăm lượng bạc. Đứa nhỏ này tương lai không kém a. Hai tiến sân. Tam nha nhìn đến đại đầu hai mắt tỏa sáng. Của ngươi vẽ tranh tốt. Đại đầu gật đầu. Đem mình vừa mới vẫn nắm ở trong tay họa đưa cho nàng. Vẽ 5-6 bản. Cuối cùng mới tròn ý. Niếp Niếp cũng không vội mà ăn cơm. Nàng trước kia liền nghe cha nàng nói. Nữ hoành nhường đại đầu họa một bức hạnh phúc họa tác. Người này vẫn tại trà lâu tầng 2 quan sát những kia tiến sĩ. Nàng lúc ấy còn nói người này rất có mới. Hiện tại có cơ hội nhìn đến mặc bảo. Nàng ngứa ngáy khó nhịn. Nhân đại trung chính là như vậy. Đối với chính mình không am hiểu đồ vật. Cực kỳ dễ dàng sinh ra khâm phục cảm giác. Niếp Niếp không học qua họa. Nhưng không gây trở ngại nàng bội phục sẽ vẽ tranh người. Tổng cảm thấy những thứ này người trên thân kèm theo một loại thư hương hơi thở. Lục thì thu cùng Mộc thị cũng đến gần. Chỉ có nhị nha một người không bị ảnh hưởng. Một tay bánh bột ngô. Một tay chiếc đũa. Không ngừng gắp thức ăn. Tam nha nhìn nhìn. Phát hiện không có chỗ. Liền dẫn bọn họ đến chính mình trong phòng. Nghĩ đến chính mình họa tác cũng hoàn thành. Tam nha nhìn về phía đại đầu. Ta cũng vẽ một bức. Người đợi một hồi cũng nhìn xem. Đại đầu ứng. Tam nha đem họa tác bằng phẳng phô ở trên bàn. Tranh này viết bản thảo bộ phận. Bọn họ là xem qua. Lúc ấy tam nha còn đưa ra một điểm không đủ. Đại đầu lại cảm thấy không thế nào thích hợp. Cái này bức hoàn thành phẩm. Như cũ là hắn trước họa phong. Người trong tranh so người khác lớn gấp đôi đầu. Trương Dương cười. Sắc nhọn răng nanh. Trên người đánh chỗ sửa xiêm y không không châm chọc người này đậu tiến sĩ sau đắc chí vừa lòng. Tươi cười. Tranh này gió lớn gan dạ. Bút pháp tinh tế tỉ mỉ. Đem nhân vật tươi cười phác thảo được lọt vào trong tầm mắt ba phần. Lục thì thu lại chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nếu là người bình thường nhìn đến tranh này, khả năng sẽ cảm thấy rất châm chọc, rồi sau đó mỉm cười. Nhưng là thiên hoàng nữ hoàng nhìn, có thể hay không cảm thấy hắn như vậy trào phúng mới khoa tiến sĩ có chút không biết tự lượng sức. Mình đâu, nhưng là quay đầu nghĩ một chút, người bình thường đều không thích đại đầu họa những kia bi thảm lão nông hình tượng. Cố tình nữ hoàng thích, hắn nửa khắc hơn sẽ còn thật sờ không được nữ hoàng yêu thích. Đại đầu thấy bọn họ không một cái nói chuyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Lục thì thu đối họa không có ý kiến, chỉ là có một chút, tranh này không thể làm cho người ta sinh ra hạnh phúc cảm giác đi. Tranh này có chút lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, hắn trước liền nhắc nhở qua đại đầu. Không nghĩ đến đứa nhỏ này lại không có nghe đi vào. Như cũ họa cái này. Đại đầu thở dài. Nữ hoàng năm trước cho ta bố trí nhiệm vụ. Nàng nói không vội mà hoàn thành. Cho nên ta nghĩ chờ một chút. Lục thì thu. Hắn như thế nào cảm thấy đại đầu họa không ra đến đâu. Đứa nhỏ này tưởng vấn đề rõ ràng cùng người khác không giống với. Đại đầu gặp mọi người chọn không có vấn đề. Liền đem họa thu, lần nữa buộc chặt, nhìn về phía tam nha. Ngươi không phải nhường ta nhìn ngươi họa sao? Tam nha gật đầu, từ chính mình trong ngăn tủ móc ra. Hôm qua vừa họa xong, Nguyên bản hôm nay muốn cho cha cùng muội muội lời bình. Vừa lúc ngươi đến rồi, một khối lời bình đi. Nàng đem bức tranh triển khai. Lục thì thu từ lúc có tiền, cho đứa nhỏ tiếc tiền cũng lớn tay đại cước đứng lên. Nàng dùng cái này giấy phi thường quý, một chương liền phải muốn 1-2 bạc, lại càng không cần nói kia mực đĩnh linh tinh đồ vật. Gì, đây là hậu viện hài tử kia? Niếp Niếp có chút kinh ngạc, Mộc thị cũng nhìn ra, cái này không phải là bọn này đứa nhỏ đến ngày đó. Nàng cùng nhị tẩu cho bọn nhỏ thay bộ đồ mới, mấy đứa nhỏ cao hứng được cùng cái gì dường như. Tam nha lại đem màn này họa xuống, trên ảnh chỉ có một nữ hài, nàng dáng người nhỏ gầy, đâm 2 cái lúm đồng tiền, tay áo trưởng 1 khúc, chỉ lộ ra ngón tay nắm thật chặt vạt áo. Nàng cúi đầu cười nhẹ, bên quai hàm có 1 vòng cây hồng núi, tươi cười ngượng ngùng lại ngọt ngào. Tuy rằng bức tranh này không phải lấy hạnh phúc vì chủ đề, nhưng là họa trung tiểu cô nương mặc vào bộ đồ mới. Miệng kia góc 1 vòng ngượng ngùng cười cho người ta một loại tự nhiên mà thành vui sướng. Linh khí 10 phần, sôi nổi trên giấy, đại đầu nhéo càm 3. Chỉ điểm mấy chỗ dùng bút có chút thô ráp. Tam nha ghi tạc trong lòng. Lục thì thu lo lắng tam nha cũng học từ sẽ đem họa đốt. Đoạt tại nàng phía trước mở miệng. Tranh này ta thích. Tam nha, ngươi đưa cho cha đi. Hắn quá thích. Đây chính là hắn khuê nữ phần đầu tiên thành phẩm. Tam nha tự nhiên không có không đáp ứng. Tốt, đại đầu nghĩ ngợi. Tam thúc, không bằng đem tranh này hiến cho nữ hoàng. Lục thì thu có chút luyến tiếc. Nhưng là hắn không thể chỉ lo chính mình. Nếu nữ hoàng coi trọng tranh này, tương lai Tam Nha liền có thể nổi danh thiên hạ. Chẳng sợ chỉ trông vào vẽ tranh, tương lai liền không ai bắt nạt nàng. Lục thì thu khẽ cắn môi, đem bức tranh khởi, đưa cho đại đầu. Đi, ngươi dâng lên cho nữ hoàng đi. Đại đầu gật đầu, Niếp Niếp cũng thích tranh này. Nàng kéo Tam Nha cánh tay làm nũng. Tam tỷ, ta cũng muốn, ngươi cũng cho ta họa một bức đi. Người khác họa, nàng nhìn không ra tốt xấu, nhưng là nàng tam tỷ họa, nàng một chút liền thích. Tam nha bị nàng ồn ào không biện pháp. Đi, ta cho ngươi họa, nhưng là được qua mấy ngày, ta bây giờ còn không cầu tứ. Niếp Niếp tâm nguyện đạt thành, cũng không nháo. Đi, tùy tiện ngươi chừng nào thì họa, ta không vội. Đại đầu ở bên cạnh ăn cơm xong liền đánh ngựa ly khai. Buổi tối, Mộc thị cùng Lục thì thu dạ thoại. Nàng hôm nay hưng chí rất cao. Ta cảm thấy đại đầu đứa nhỏ này không sai. Hắn cùng Tam Nha đều thích vẽ tranh. Hai người có cộng đồng yêu thích. Bình thường cũng có nói. Hơn nữa hắn trong nhà không có trưởng bối. Tam Nha gả qua đi, mua mấy cái hạ nhân, liền có thể đương ra tác chủ. Ngày không muốn rất đẹp, Lục thì thu không biết nên khóc hay cười. Ngươi nha, như thế nào chỉ thấy những thứ này nông cạn đồ vật. Mộc thị không hiểu ra sao, đại đầu không tốt sao. Lục thì thở dài, hắn không phải không tốt, hắn cùng Tam Nha không thích hợp. Mộc thị nghiêm mặt nói, nào không thích hợp. Lục thì thu thở dài, đại đầu đứa nhỏ này sơ cuồng. Tính tình có chút cố chấp, còn có chút không nghe vào người khuyên. Ta Tam Nha tính tình dịu ngoan, không hiểu lắm được biến báo, không quản được hắn. Hai người này nếu là xúm lại, Tam Nha tương lai khẳng định sẽ thụ rất nhiều khổ. Mộc thị truy vấn, như thế nào chịu khổ? Lục thì thu tiếp tục giải thích cho nàng nghe. Đứa nhỏ này theo từ sẽ một khối học họa, mưa dầm thấm đất. Bao nhiêu dính điểm tính tình của hắn, kia từ sẽ là người gì nha? Đó là không ăn nhân gian khói lửa người. Thế gian tục sự tình tục vật này không hề để ở trong lòng. Ta nhìn đại đầu so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Tương lai, nếu là đại đầu xuất ngoại hái phong, đem ta khuê nữ ném trong nhà, ngươi nói muốn hắn cái này tướng công có tác dụng gì? Mộc thị thuận miệng nói, vậy thì mang theo Tam Nha một khối đi. Lục thì thu cười, hắn vợ nghĩ đến đơn giản, Tam Nha dù sao cũng phải sinh con đi. Có đứa nhỏ, nàng có thể theo đại đầu chung quanh chạy sao? Mộc thị không phản bác được, cái này thật đúng là chuyện này, đứa nhỏ này không thành, ta lại nhìn, ta còn cũng không tin, chọn không đến tốt, Mộc thị chỉ có thể từ bỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.